giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 153, Hàn Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trước mắt này họa quyền bên trên miêu tả hai người, một người kiêu căng khó thuần tùy tiện không bị trói buộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một người khác khuôn mặt lạnh lùng, tuấn lãng bất phàm, trầm ổn nội tâm. Vương Dã chỉ là quét liếc mắt liền nhận mà ra, này họa quyền bên trên kiêu căng khó thuần người chính là Vân Đình không khác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giờ này khắc này, Vương Dã trong đầu khiếp sợ không gì sánh nổi. Trước đó hắn từng nghe trong tiệm đến từ ba thuộc thực khách đề cập tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói là Vân Đình tại Lăng Vân quật đại chiến Lục Kình Xuyên đại bại, may mắn có Liệt Phong Đường Đường chủ liều mình cứu giúp ôm Vân Đình nhảy vào trong nước sông mới trốn qua một kiếp. Nếu Vân Đình hai người dĩ nhiên nhảy vào trong nước thiên hạ hội bôn lôi đường đệ tử vì sao lại cầm trong tay hỏa quyền đến Kim Lăng Thành tìm người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chẳng lẽ, Vân Đình bọn họ ngồi nước mà đi, lại trở về Kim Lăng Thành. Nghĩ tới đây, Vương Dã mí mắt phải hung hăng nhảy một cái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vị tiểu ca này, hai người này trưởng dữ dằn, là ai a? Ngay tại Vương Dã trong lòng âm thầm suy nghĩ thời điểm Trần Thanh Dương hỏi với giọng nhỏ nhẹ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai cái này chính là ta thiên hạ hội phản đồ, Lưu Vân Đường Đường chủ Vân Đình cùng Liệt Phong Đường Đường chủ Hàn Phong. Nghe được Trần Thanh Dương ngôn ngữ, nam tử này mở miệng nói. Hai người này trộm ta thiên hạ hội bang chủ tín vật vùng ven sông nước mà hạ lưu rơi tới Kim Lăng, chúng ta một đường truy tìm tới, các ngươi như gặp qua hai người nhanh chóng báo cho ta biết chờ, nếu như bắt được hai tặc Lục bang chủ trọng trọng có thưởng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chưa thấy qua, nghe lời nói này, Vương Dã cùng Trần Thanh Dương cùng nhau lắc đầu, mở miệng nói ra. Chúng ta chưa bao giờ thấy qua người này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lời vừa nói ra, hai cái này bôn lôi đường đệ tử nhìn nhau thu hồi trong tay hỏa quyền, trực tiếp quay người hướng về ngoài cửa đi đến. Sư huynh, chúng ta ở chợ phía đông đi vòng vo cho tới trưa thủy chung cũng không có người thấy bọn họ đây bóng dáng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xoay người đồng thời, một cái bôn lôi đường đệ tử mở miệng nói ra. Có thể hay không hai người bọn họ giả thoáng một thương, căn bản không có đến Kim Lăng. Sẽ không, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe vậy, cái khác bôn lôi đường đệ tử mở miệng nói. Cái này Kim Lăng thành chính là trong vòng phương viên trăm dặm thành phố lớn, hơn nữa Vân Đình bản thân bị trọng thương, bọn họ tất nhiên sẽ ở đây cầu y vấn thuốc. Vân Đình bản thân bị trọng thương, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe vậy, Vương Dã đầu tiên là nao nao chợt không khỏi âm thầm bật cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vân Đình dù cho là ở người đồng lứa bên trong siêu quần bạt tụy, có thể vẻn vẹn tông sư cảnh giới. Một cái chỉ là tông sư cảnh giới người, lại dám khiêu chiến thiên hạ hội đứng đầu một bang Lục Kình Xuyên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này căn bản là con chuột đùa miêu, muốn chết. Chúng ta lại đi y quán hỏi một chút, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lời vừa nói ra, hai cái này bôn lôi đường đệ tử chạy y quán đi. Thực sự là tiêu sái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai cái bôn lôi đường đệ tử rời đi về sau, Trần Thanh Dương mở miệng nói ra. Giang hồ này khách chính là tiêu sái, mỗi ngày giết người trong hồng trần, thoát thân giao sắc bên trong, một lời không hợp máu phun ra năm bước, vô số khoái y ân cửu. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy tiêu sái vô biên, chẳng trách cái kia khuê phòng đại viện tiểu thư, đều thích cái kia quát xá giang hồ áo trắng như tuyết hiệp khách đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người nói đúng không, Vương trưởng quỹ? Màu đỡ đảo a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được Trần Thanh Dương ngôn ngữ, Vương Dã lộ ra mặt coi thường, mở miệng nói ra. Muốn ta nói đám này người giang hồ con mẹ hắn chính là ăn nhiều chết no. Hôm nay cái giết cái kia trời sáng cái kia giết cái này, rằng co đồ cái gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nên biết đạo công danh lợi lộc đều là như đất, bình bình đạm đạm mới là thật, mặc dù làm được thiên hạ đệ nhất cũng không bằng an an ổn ổn đến thống khoái. Nói gần nói xa, Vương Dã vẻ mặt khinh thường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn xem, nếu không nói ta liền không thích cùng các ngươi đám này đại lão thô liên hệ đâu. Một chút cũng không lãng mạn. Nghe vậy, Trần Thanh Dương vẻ mặt ghét bỏ mở miệng nói. Nhất là Vương lão mê tiền người, cả ngày không phải buồn bực ở ngươi cái kia trong khách sạn kiếm tiền chính là đi đi dạo kỹ viện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn mặc dù làm được thiên hạ đệ nhất, làm cho ngươi làm qua thiên hạ đệ nhất giống như. Nói gần nói xa, Trần Thanh Dương lườm một cái, đem xưng hô đổi thành Vương lão mê tiền. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắc ngươi một cái nương nương khang. Nghe được Trần Thanh Dương ngôn ngữ, Vương Dã cũng không cam chịu yếu thế. Vốn là cái thân nam nhi, hàng ngày dệt vải thêu hoa ta cũng sẽ không nói ngươi cái gì, hết lần này tới lần khác còn xuyên hoa bên trong hô lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi lại muốn tiếp tục như thế, ta coi như tìm bà mối cho ngươi tìm tướng công. Ngươi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, Trần Thanh Dương mở chừng hai mắt liền chuẩn bị nói cái gì. Được rồi, không cùng ngươi pha trò. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn thấy Trần Thanh Dương bộ dáng, Vương Dã khoát tay áo. Hắn đem 10 lượng bạc đặt ở Trần Thanh Dương trước mặt mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho ta làm một kiện màu đỏ sẫm áo cà sa, sau khi làm xong trực tiếp đưa đến ta khách sạn đến, ta còn có việc đi trước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói ra, Vương Dã cất bước thẳng đến Túy Tiên Lâu. Không biết vì sao từ khi vừa rồi biết được Vân Đình cùng Hàn Phong đi tới Kim Lăng Thành về sau, hắn cũng có chút tâm thần có chút không tập trung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn lúc này chỉ muốn mau mau trở lại khách sạn, bảo đảm không có có gì ngoài ý muốn phát sinh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ chốc lát sau, Vương Dã về tới Túy Tiên Lâu. Vừa nhấc mắt hắn liền thấy trong khách sạn người khách đến thăm hướng vô cùng náo nhiệt cũng không có cái gì dị thương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắc hôm nay hiếm có A lão mê tiền, nhìn thấy Vương Dã trở về, A Cát mở miệng nói ra. Người ra ngoài một lần thế mà không có đi dạo kỹ viện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Làm sao, có phải hay không mau muội thân thể không thoải mái a, mau mau cút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã không kiên nhẫn khoát tay áo, mở miệng nói. Suốt ngày trong mồm chó không mọc ra ngà voi đến, ta hỏi ngươi ta ra ngoài trong khoảng thời gian này, có thể có cái gì kỳ quái khách nhân thượng môn. Kỳ quái khách nhân, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe vậy, A Cát gãi đầu một cái, mở miệng nói. Không có A từ lúc mở cửa lúc kia bắt đầu, đến khách nhân đều thật bình thường, không gặp có cái gì không đúng. Nói cứng không thích hợp mà nói, cũng chính là ngươi nhất không thích hợp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắc ngươi một cái tiểu vương bát đản, nghe vậy, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Hiện tại đảo biết tiêu khiển lên ta tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói chuyện đồng thời, Vương Dã âm thầm thở ra một hơi. Công danh lợi lộc đều là như đất, bình bình đạm đạm mới là thật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hôm nay thiên hạ biết Bôn Lôi Đường đang ở bốn phía đuổi bắt Vân Đình. Chỉ cần Vân Đình không đến bản thân tới nơi này, trận này phiền phức liền không liên quan đến mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trưởng quỹ, ngươi vả lại tới. Ngay tại Vương Dã âm thầm thở ra một hơi đồng thời, một thanh âm theo xó xỉnh bên trong truyền đến. Ta có chuyện muốn hướng ngươi lĩnh giáo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ấy, đến, nghe vậy, Vương Dã lên tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng thời, hắn xoay đầu lại, đã thấy trong góc chẳng biết lúc nào nhiều một cái thân mặc thanh sam, đầu đội nón lá nam tử. Nhìn đến đây, Vương Dã đi tới nam tử một bên, mở miệng nói. khách quan, lĩnh giáo hai chữ thực không dám nhận, ngài có chuyện gì chỉ cần phân phó chính là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kỳ thật cũng không có cái gì đại sự. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, nam tử này mở miệng thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là trong lòng có chút nghi ngờ, muốn mời trưởng quỹ chuyển sang nơi khác một lần, không biết trưởng quỹ ý như thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói ra, nam tử lấy xuống mũ rộng vành, một lần này ngẩng đầu, nam tử dung mạo lộ mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nam tử này khuôn mặt lạnh lùng tuấn lãng, lạnh nhạt ổn trọng. Lại chính là Liệt Phong Đường đường chủ, Hàn Phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.